Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Đưa ấm áp thần ma tông giúp ta. Hả? Tô Trạch đang chuẩn bị tăng lên cửu chuyển kim thân quyết, đột nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía thế giới lối vào. Ông, không gian rung động, một đạo người khoác huyết sắc chiến ý, khí tức cường hoành bóng người từ đó đi ra. Hắn gánh vác một thanh chiến đao, ánh mắt liếc nhìn chu vi, gặp có như thế nhiều tuyệt điên. Đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó cười nói, Hải Lam Tinh đám thổ dân, ta chính là thần ma tông hình phạt đường đường chủ hình vô tình. Hôm nay giáng lâm nơi đây, là có bút sinh ý muốn cùng mọi người nói. Phong Vương đỉnh phong, chư vị tuyệt điên sắc mặt ngưng trọng, nhào nhào nhìn về phía hình vô tình. Hình vô tình chính là Phong Vương đỉnh phong, cấp cường giả. Có thể hắn nhưng lại có tuyệt điên thần binh, tuyệt điên chiến y, khí tức mạnh mẽ, thậm chí còn tải lôi thần rớt phía trên. Chỉ sợ toàn bộ Hải Lam Tinh cũng không người là nó đối thủ. Đương nhiên, Tô Trạch ngoại trừ Phong Vương đỉnh phong, Tô Trạch cũng là trong lòng giật mình. Có thể kinh ngạc của hắn cùng cái khác tuyệt điên là khác biệt. Cái khác tuyệt điên sở dĩ kinh ngạc là bởi vì hình vô tình thế mà cường hoành như vậy. Mà Tô Trạch, thần ma tông hình phạt đường đường chủ, thế mà yếu như vậy. Tô Trạch ngây ngẩn cả người. Dựa theo Vương Hầu giảng, huyết kiêu bất quá là thần ma tông hạch tâm chân truyền đệ tử, đều là đế cấp, thực lực còn tại kim cương yêu đế phía trên, mà hình phạt đường đường chủ, tất nhiên là một cái tông môn quan trọng nhất thực quyền chức vị. Nhưng vì cái gì vị này hình vô tình mới là Phong Vương đỉnh phong? Hình vô tình cười ha ha, không chút nào đem rất nhiều tuyệt điên để ở trong mắt. Cao giọng nói, chư vị cũng là chân thần, thậm chí còn có phong hầu, phong vương cấp độ, chắc là cái này thổ dân tinh cầu cao tầng. Hình mỗ hôm nay đến đây là muốn cùng chư vị nói chuyện khỏa này thổ dân tinh cầu quản lý vấn đề. Quản lý? Vương Hầu cười lạnh, nói, hình đường chủ, nhóm chúng ta Hải Lam Tinh có chế độ của mình, không cần ngươi thần ma tông nhúng tay. Cái khác tuyệt điên cũng là nhao nhao phát ra tiếng. Trần Sư Hành thì là thản nhiên nói, chỉ là Phong Vương đỉnh phong cũng nghĩ nhúng chàm Hải Lam Tinh, ta đã đưa tin cho sư tôn, sư tôn sau đó liền có thể đã tìm đến. Hình vô tình không nói một lời, chỉ là hai tay vẫn ôm trước ngực, lẳng lặng chờ đợi. Cái này khiến đứng ở một bên Tô Trạch con ngươi thu nhỏ lại. Hẳn là cái này hình vô tình chỉ là một cái pháo hôi, thần ma tông cao thủ còn tại đằng sau. Có thể một cái pháo hôi thế mà có thể làm được thần ma tông hình phạt đường đường chủ loại này hạch tâm thực quyền cấp độ, có chút không quá khoa học a. Quả nhiên, vẻn vẹn 3 phút khoảng chừng, không gian lần nữa gợn sóng ba động, từng đạo bóng người đi ra thế giới lối vào, trọn vẹn 23 tên phong hầu, 6 tên phong vương, hơn 40 tên phổ thông tuyệt điên chân thần cùng một tên đế cấp. Ở đây tuyệt điên nhao nhao biến sắc, Tô Trạch lại là ngẩn người, mới một tên đế cấp, mà lại cái này đế cấp rất yếu, cho ta cảm giác cùng kim cương yêu đế không sai biệt lắm, so với huyết kiêu kém không ít. Tô Trạch nói thầm một tiếng, thanh âm hắn tuy nhỏ nhưng lại bị thần ma tông chư vị cường giả bắt được. Những này yếu nhất đều là tuyệt điên chân thần cường giả, nhao nhao nhìn về phía Tô Trạch. Kia hình vô tình càng là chợt quát lên, ngươi gặp qua ta thần ma tông huyết kiêu phó tông chủ? Tên kia đế cấp lại là sắc mặt chợt xanh chợt tím, thế mà bị một tên thổ dân thế giới người cho rất khinh bỉ. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tô Trạch, trên thân khí thế bừng bừng phấn chấn, trầm giọng nói, người trẻ tuổi lá gan cũng không nhỏ, có dũng khí không đem đế cấp để ở trong mắt. Bản đế chính là thần ma tông phó tông chủ Đạt Ô. Bước vào đế cấp đã có 83 năm, mặc dù không có huyết kiêu sư huynh mạnh, lại tự nhận cũng không phải đế cấp bên trong hạng chót. Xin hỏi ngươi ra sao cảnh? Hắn biểu hiện rất khách khí. Dù sao, thần ma tông, đến tiếp sau cũng cần người đến quản lý khỏa này thổ dân tinh cầu. Ở đây chư vị tuyệt điên chính là rất không tệ nhân tuyển. Tô Trạch nhìn chằm chằm tên này gọi là Đạt Ô, đế cấp, nhìn trọn vẹn 13 giây. Ánh mắt từng cái theo thần ma tông rất nhiều tuyệt điên chân thần. Phong hầu, phong vương trên thân đảo qua, cuối cùng nhìn về phía vương hầu. Vương hầu mặt mo đỏ ửng, cúi đầu vội ho một tiếng, lúng túng nói, Tô Trạch, lão vương, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đã nói xong đế cấp đi đầy đất, thánh nhân nhiều như chó đâu. Đã nói xong thần ma tông chính là thập vạn đại sơn nhị lưu thế lực. Trong tông môn cường giả như mây, đế cấp hơn 10 vị, thánh nhân cũng có mấy vị đâu. Vương hầu gượng cười vài tiếng, nói, người tiểu tử cả ngày la hét phải sát nhập thần giới, hủy diệt thần ma tông. Ta đây không phải lo lắng ngươi vạn nhất đi thần ma tông xảy ra chuyện, cho nên cố ý thoáng phóng đại một cái thần ma tông thực lực. Vương hầu chỉ vào thế giới lối vào, cái khác đám người kia, chân thành nói, ngươi xem, thần ma tông mặc dù không có ta miêu tả mạnh, có thể thực lực tổng hợp vẫn là rất khủng bố. Nhiều như vậy phong vương, phong hầu, tuyệt điên, thậm chí còn có một vị đế cấp. Cái này còn không phải thần ma tông toàn bộ. Vẻn vẹn đám người này, đủ để quét ngang Hải Lam Tinh. Chung quanh tuyệt điên, nghe được sửng sốt một chút. Cái gì tình huống? Còn có chuyện này, những cái kia thần ma tông người thì là nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Một vị tuyệt điên chân thần nhịn không được cười to nói, ha ha, chết cười ta, cái này thổ dân tinh cầu người thế mà như thế không biết trời cao đất rộng, phải sát nhập thần giới, hủy diệt ta thần ma tông. Những người khác đều là nở nụ cười, bọn hắn căn bản không có coi Tô Trạch là chuyện. Tô Trạch cũng không nở rộ khí tức, thoạt nhìn cũng chỉ một phổ thông tuyệt điên chân thần mà thôi. Tô Trạch đầu tiên là một trận trầm mặc qua đi, hắn hỏi ngược lại, vương bộ trưởng ý tứ, thần giới cũng không phải là đế cấp nhiều như chó, thánh nhân đi đầy đất. Khụ khụ, kỳ thật thần giới đế cấp vẫn là rất nhiều, ngươi xem cái này thần ma tông cũng có 3 vị đế cấp. À, Tô Trạch thở dài một tiếng, đau lòng nhức óc, sớm biết như thế, ta mẹ nó đã sớm giết vào thần giới, diệt thần ma tông, thất vọng, thật là khiến người ta thất vọng a. Ta vốn cho rằng, thần ma tông cường giả như mây, không ngờ rằng, tới như thế một đám tôm tép, thế mà hại ta, bạch bạch lo lắng một trận. Thần ma tông chư vị tuyệt điên tiếng cười im bặt mà dừng. Một tôn tuyệt điên chân thần giận tím mặt, quát, lớn mật, ngươi biết không biết rõ, chỉ bằng ngươi một câu nói kia, ngươi đã chết, ngươi người nhà, thân bằng hảo hữu đều muốn bởi vì ngươi một câu nói kia mà bị liên đới. Từng vị thần ma tông tuyệt điên khí thế bộc phát, thần ma tông phó tông chủ Đạt Ô lành lạnh hạ lệnh, quát, xuất thủ, trước mắt tuyệt điên chân thần, toàn bộ giết chết, chỉ để lại mấy vị kia phong hầu, phong vương liền có thể. Nhưng mà sau một khắc, ầm ầm, một tiếng vang trầm, ngay sau đó phòng ngự đại trận, khốn trận, huyễn trận cùng 16 tòa tử điện lôi hỏa đại trận cùng nhau bộc phát. Một nháy mắt, lấy tòa kia thế giới lối vào làm trung tâm. Phương viên 1.800 mét bên trong, vô số lôi điện địa hỏa xen lẫn, từng đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu từ trong trận lan truyền ra. Những cái kia phổ thông tuyệt điên chân thần, vẻn vẹn một nháy mắt liền toàn bộ bị thiên lôi đánh chết. Nhìn xem cấp tốc tăng vọt cường hóa điểm, Tô Trạch đột nhiên cảm thấy, thần ma tông cao thủ, không phải là đến đưa ấm áp. PS, cảm tạ thất lạc người huynh đệ 2000 VP điểm khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục